Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, La Mạch bề bộn nhiều việc. Nhưng là, quay chụp bộ phim này, La Mạch còn mang theo mình nguyên ban nhân mã. Cũng chính là hắn theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm liền bắt đầu phát triển thành viên tổ chức, các thành viên này người. Tuy nhiên còn không thể nói là La Gia Bang, nhưng hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều lần hợp tác. Đối với La Mạch ý đồ trải nghiệm, cùng hắn phối hợp cũng từng bước trở nên ăn ý. Mà Thái Quỳnh, gạch nối, Diong là vui kịch phiến, đang quay nhiếp mảnh hài kịch phương diện. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cùng say rượu cũng làm cho các thành viên này từng bước thành thục. Hiện tại, Thái Quỳnh, gạch nối, Diong sẽ chính thức quay chụp. Bọn họ chuẩn bị cũng cực kỳ sung túc. Tại nước Thái Lan quay chụp, tiến hành tương đối thuận lợi. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong vỗ hai ngày sau đó, tiến độ cũng 10 phần nhanh. Tối hôm đó, mọi người rất nhanh liền thu công. Đây là ngày mai quay chụp kế hoạch. Học trưởng, ngươi nhìn một chút, giờ này khắc này, Trầm Đan cầm một cái quay chụp kế hoạch bề ngoài đi tới. Đến La Mạch trước mặt, hiện tại Trầm Đan cũng bắt đầu từng bước trở nên bận rộn đứng lên. La Mạch dặn dò cho hắn càng nhiều chuyện hơn, thậm chí đem quay chụp kế hoạch cũng lấy ra để cho hắn làm. Sau cùng thương lượng với chính mình thoáng một phát là được. La Mạch làm như vậy đầu tiên là vì có thể làm cho Trầm Đan càng nhanh trưởng thành, giúp mình càng nhiều bận bịu. Tiếp theo là vì mình có thể có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Hắn bây giờ bắt đầu uống thuốc, đầu trên cơ bản cũng không đau, nhưng hắn còn cần cam đoan giấc ngủ cùng giấc ngủ chất lượng. Thế là, hắn đem rất nhiều chuyện giao cho Trầm Đan tới làm. Trầm Đan làm sự tình cũng càng ngày càng đâu vào đấy. Với lại cũng có thể đem sự tình làm tốt, La Mạch cũng càng thêm tín nhiệm hắn. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong trong, Trầm Đan đảm nhiệm chấp hành đạo diễn chức vị. Cái này có thể nhìn ra La Mạch đối với hắn coi trọng. Ngoại trừ Trầm Đan bên ngoài, La Mạch còn đề bạt trước đó tại đây đảm nhiệm trường quay thư ký Vạn An Huy, để cho hắn trở thành Thái Quỳnh, gạch nối, Diong phó đạo diễn một trong. Vạn An Huy cùng Trầm Đan hai người làm La Mạch trước mắt hồng nhân. Hai người ở giữa cuối cùng sẽ có nhất định trình độ cạnh tranh. Bất quá, tại La Mạch 5 lần 7 lượt mạnh mẽ thân không nên quá phận về sau, hai người coi như ngẫu nhiên cũng sẽ kéo bè kéo cánh, nhưng cũng không dám như vậy trắng trợn. Ngoại trừ hai người, mọi người đều biết Trung Đại Tuấn cùng La Mạch quan hệ thân thích. Trung Đại Tuấn cũng là kịch tổ trong mọi người thích vô cùng lấy lòng một người. Vạn An Huy, Trầm Đan, Trung Đại Tuấn trên cơ bản thành La Mạch nhóm người này trung gian tam túc đỉnh lập ba cái địa phương. Theo lý mà nói, Vạn An Huy tư lịch lớn nhất cạn, cũng hẳn là trong bọn hắn không có nhất năng lực một cái. Nhưng trong thực tế, Vạn An Huy quật khởi tại Thiên Mạch bên trong, trên thực tế là mấy người bên trong tương đối có quần chúng trụ cột một cái. Trung Đại Tuấn người này cực kỳ giỏi về kết giao bằng hữu, hắn quần chúng cơ sở cũng không kém. Trầm Đan quanh năm đi theo La Mạch, quan hệ nhân mạch bên này không tính quá tốt, nhưng là hắn lớn nhất đến La Mạch tín nhiệm. Với lại Trầm Đan còn có lúc trước theo La Mạch trường học của bọn họ cùng đi ra đồng học theo bên người, bởi vậy ba người trên cơ bản cũng là đỉnh túc nhi lập. Không có một cái nào người lãnh đạo sẽ thích người phía dưới kéo bè kéo cánh. Nhưng bây giờ La Mạch hoàn toàn có thể chấn được những người này. Mà kéo bè kéo cánh bè phái nhỏ luôn luôn là người châu Á thích làm sự tình. Đại đoàn thể nhất định phải chia tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn thể lại phải chia nhỏ hơn đoàn thể. Cho nên La Mạch cũng không có quá phận đánh ép. Huống chi, từ một loại nào đó trên góc độ mà nói, La Mạch mặc dù không quá biết rõ cái quái gì ngự hạ chi thuật, nhưng hắn cũng biết, ba người chế ước lẫn nhau cũng có lợi cho chuyện về sau. Bởi vậy, một ít tình huống cũng từ từ cố định tục thành. La Mạch xem một phen về sau, cùng hắn thiêu dịch thoáng một phát bên trong một chút chính mình cảm thấy cần sửa chữa địa phương. Không bao lâu, vấn đề của nơi này liền giao phó xong xong rồi. Về sau, Vạn An Huy tới cùng La Mạch báo cáo kịch tổ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Làm xong hai chuyện này về sau, La Mạch thì tiếp tục cân nhắc chính mình sát yểm kịch bản. Bộ phim này nội dung cốt truyện kỳ thực cũng không tính quá phức tạp. Tương đối phức tạp địa phương ở chỗ La Mạch muốn thông qua kịch bản còn có quay phim. Đem loại kia chính mình cần không khí cho đánh ra tới. Một bộ điện ảnh, bình thường cần kiến tạo một không khí. Mà La Mạch cần tạo sát yểm không khí. Là kiềm chế, là cực đoan khủng bố. Là đến trong đáy lòng cảm giác sợ hãi. Vật này cần hắn cẩn thận suy nghĩ. Qua một thời gian ngắn, hắn nhận được Chu Tư Triều gọi điện thoại tới. Chu Tư Triều bên kia, La Mạch có chuyện để cho hắn hỗ trợ. Hắn Mỹ quốc bên kia có chỗ liên hệ. Hiện tại liền để hắn làm chuyện này. Lão Chu, người nói là chuyện kia tình huống sao? La Mạch trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, Chu Tư Triều cùng La Mạch 10 phần ăn ý. Trước tiên liền kịp phản ứng đối phương nói là cái gì? La Mạch để cho Chu Tư Triều ở nước Mỹ bên kia giúp mình liên hệ chuyên gia trang điểm. Vì quay chụp sát yểm, so với Hoa Hạ đang tại bồng bột phát triển đặc hiệu nghề, Trung Quốc trang điểm hành nghiệp lại càng thấy điêu linh. Nguyên nhân, rất đơn giản, Trung Quốc lớn bao nhiêu phiến, vì có thể kiếm được tiền, bình thường vẫn là muốn đi đến trồng chất minh tinh đường. Minh tinh cát xê chiếm đầu tư cực độ bộ phận, cũng không có tiền gì vùi đầu vào trang điểm đặc hiệu lên. Cho nên Hoa Hạ mảng lớn bình thường sẽ bị nói rất giả dối. Không ý nghĩa, nhưng cái này cũng không có biện pháp. Rất nhiều phim người vội vàng vòng tròn tiền mắc kệ chính sự. Đã quên điện ảnh nhân đến tột cùng nên làm những gì. Chuyên gia trang điểm cái này nghề. Tuy nhiên hành nghề nhân số không ít, nhưng là đại bộ phận cũng là loại kia có thể họa một khối giả sẹo đã cảm thấy chính mình rất giỏi. Gia hòa. Chân chính đứng đầu chuyên gia trang điểm tuy nhiên cũng liền như vậy 20-30 cá nhân. Với lại đã nghiêm trọng thanh hoàng không tiếp. Với lại, Trung Quốc đặc hiệu chuyên gia trang điểm. Hòa hảo Hollywood các loại đặc hiệu chuyên gia trang điểm so ra còn có một mau bệnh ngay cả có thời. Điểm sẽ không chú trọng diễn viên an toàn. Tỉ như, cho diễn viên làm một cái tảo chua muối trở mình mô hình. Nhưng không phải tất cả tàu chua muối cũng có thể sử dụng đến trở mình đầu mô hình. Bởi vì nha sĩ dùng tàu chua muối bình thường đều sẽ nhanh chóng ngưng kết. Tạo thành kết quả là còn không có đem tàu chua muối tài liệu toàn bộ sờ đi vào diễn viên đầu liền. Ngưng kết làm, cho nên sử dụng tàu chua muối tài liệu cần đi qua một chút đặc biệt cách điều chế. Có thể dùng thao tác cùng ngưng kết thời gian thành dài. Nhưng trong nước truyền thống phương pháp làm là trực tiếp cầm điều hòa tốt thạch cao liền hướng. Diễn viên trên mặt bôi lên. Kỳ thực cái này vô cùng nguy hiểm. La Mạch muốn đem sát yểm đánh thành một bộ tại trình độ chân thật hơn mấy hồ có thể đến để cho công an cục điều tra. Nhưng là trên thực tế lại sẽ không thương tổn tới diễn viên một cọng tóc gáy cấp độ. Cái này cần quốc ngoại những cái kia có thể thâu thiên hoán nhật chuyên gia trang điểm. La Mạch nhìn ảnh mây, đối với bên trong những cái kia cải biến nhân chủng thậm chí giới tính thần hồ kỳ thần hóa trang. Thật sự là nhìn mà than thở, là như thế này, bây giờ liên lạc đến tam cái, nói chúng ta yêu cầu về sau, bọn họ cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Bất quá bọn hắn cần mua sắm Mỹ quốc bên kia một chút trang điểm dùng đồ vật. Chu Tư Triều nói, cái này không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ có thật sự là thủy chuẩn, vậy những thứ này cũng là không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Mạch dặn dò, tốt, ta đã biết. Chu Tư Triều đem điện thoại cúp máy về sau tiếp tục lấy tay vội vàng xử lý chuyện này. La Mạch cũng tiếp tục suy nghĩ kịch bản. Bất quá hắn đến 11 giờ liền đi ngủ rồi. Cái này cùng lúc trước quay chụp Inception các loại điện ảnh thời điểm. Cái kia chính là một trời một vực. Bởi vì, so với Inception thời điểm, La Mạch hiện tại không cần đi làm diễn viên, cũng không cần đi việc phải tự làm. Rất nhiều chuyện có thể giao cho những người khác giải quyết. Vậy hắn thời gian ở không đương nhiên rất nhiều. Thái Quỳnh, gạch nối, Di Ông bắt đầu quay chụp đến quán rượu một đoạn này. Mọi người vô số lần tiếu trang. Hắn muốn hại ta. chấm ngoặc kép, Từ Tranh cùng Vương Bảo Cường ngồi ở trên giường. Vương Bảo Cường ăn mặc làm lớn bảo kiện y phục. Hắn tại sao muốn hại ngươi a? Vương Bảo Cường hỏi. Từ Tranh suy nghĩ một chút từ không nghĩ ra. Không cẩn thận tiếu chàng rồi. Đón lấy lại nặng đến một lần. Kết quả con hàng này vẫn như cũ tiếu chàng. Cái này, Từ Tranh đang cười trận về sau liền có chút dầu dỉ nhìn La Mạch liếc một chút. Kịch tổ trên dưới cũng mười phần ăn ý nhìn La Mạch liếc một chút. Bọn họ luôn cảm giác La Mạch sẽ bão nổi. Quay chụp Inception cùng trước kia say rượu mọi người đều biết La Mạch gia hỏa này tính khí. Không tốt, mà lại là thật không tốt. Nếu như gặp phải loại này liên tục tại cùng một cái vị trí tiếu chàng tình huống. Hắn khả năng lớn nhất cũng là một câu, không muốn đập liền cút cho ta. Với lại ngữ khí của hắn dù sao là lạnh lùng, để cho người ta đều không lạnh mà lật. Thế nhưng là, bây giờ La Mạch, nhưng chỉ là mỉm cười. Lại đến, chấm ngoặc kép, kịch tổ trên dưới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, La Mạch hiện tại quay chụp Thái Quỳnh, gạch nối, Zion, tại áp lực các loại địa phương. Cùng Inception thật đúng là không thể so sánh nổi. Hắn hiện tại có lẽ bởi vì áp lực nhỏ, tâm tình cũng thì càng tốt một chút. Hẳn là đi như vậy. Sau đó, đầu này rất nhanh liền qua. Chỉ bất quá mọi người tiếu chàng vẫn còn ở liên tiếp xuất hiện. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong cười điểm cũng là tương đối dày đặc cũng tương đối có thể khôi hài. Mọi người sẽ cười chàng tính nguy hiểm cũng tương ứng tăng lên không ít. Về sau, quay chụp Vương Bảo Cường cho Hoàng Bác làm lớn bảo vệ sức khỏe này đoạn. Tiếu chàng số lần càng là dày đặc không được. Đối với cái này La Mạch cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn xem như biết rõ. Có lúc vẫn là mặt đen thui tương đối tốt. Nói như vậy, mọi người muốn cười trận khả năng đều sẽ cực kỳ sợ hãi. Dù sao có cái sậm mặt lại đạo diễn ở nơi đó. Bọn họ không dám cỡ nào cười à. Thái Quỳnh, gạch nối, Diong quay chụp tại ngày ngay tiến hành, gặp được một chút La Mạch cảm thấy không tính quá trọng yếu. Chính mình trên cơ bản có thể không đáng kể tràng diện. Hắn đều không cần lưu tại hiện trường tự mình chỉ điểm. Hắn có khả năng sẽ trực tiếp trở lại trong nước, sau đó cũng tới đến lão Nam Hài cùng hậu cung chân huyên chuyện hiện trường đóng phim. Dù sao, cái này hai bộ điện ảnh cũng là La Mạch chính mình giam chế. Nhất là một bộ Lão Nam Hai. Hắn cũng dự định ở bên trong dung nhập mình rất nhiều thứ. Hắn thậm chí sẽ đem bộ phim này rất nhiều địa phương biến thành mình đặc biệt phong cách. Thật giống như Lục Choan với Tìm Súng. Khoái Tử huynh đệ đối với chuyện này cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao cũng là La Mạch cho bọn hắn bộ phim này quay chụp thậm chí chiếu phim cơ hội. Bọn họ sẽ chỉ cảm kích hắn, mà sẽ không sinh ra những thứ khác ý nghĩ. Đuổi đến lão Nam Hài về sau, La Mạch lại tới hậu cung chân huyên chuyện hiện trường đóng phim. Hắn hiện tại cực kỳ cần phải mau sớm đem những này làm xong việc. Đem ba bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm đều lấy ra. Bất quá, hắn tuy nhiên đối lập Thanh Nhàn, nhưng trong thực tế hắn trên người bây giờ treo hàm cấp càng nhiều. Cần hắn bận rộn địa phương cũng càng nhiều. La Mạch vẫn là rất bận bịu. Nhưng lão Nam Hài không sai biệt lắm liền có thể toàn bộ chụp xong. Hậu cung chân huyên chuyện quay chụp cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại hậu cung chân huyên chuyện mọi người mua sắm mục đích không bằng bộ kinh tâm. Nhưng cũng có rất nhiều đài truyền hình đối với bộ này phim truyền hình cảm thấy hứng thú. Phát tới đối với cái này kịch TV báo giá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.